Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 781. Vô thượng cử phách. Một đầu cổ thú toàn thân đều dài khắp lân giáp từ dưới lòng đất chui lên, cao như núi nhỏ. Một miệng phun ra một mảnh tử khí, liền có mấy trăm vị thần vũ quân biến thành bạch cốt. Áo giáp trên người đều bị ăn mòn sạch sẽ. Xuất sinh, ta đến tàn sát ngươi. Một vị thần tướng cấp bậc cử phách trong thần vũ quân dẫn theo một cây chiến mâu, ngưng tụ 3.000 đạo hào quang sát phạt đuổi giết tới đầu hoàng tuyền cổ thú kia. Đầu hoàng tuyền cổ thú thứ hai chui lên từ lòng đất, giống như dao long, toàn thân đều chảy xuôi nọc độc. Một giọt nọc độc nhỏ trên mặt đất cũng có thể khiến bùn đất bị ăn mòn bốc lên khói đen. Hoàng tuyền đại trận chỉ là một phương vị chiến trường, ở phương vị khác chiến đấu càng thêm thảm thiết. Tà đạo cường giả trong thiên kim nhất tiếu lâu có rất nhiều, muốn triệt để công phá nó cũng cần trả một giá lớn thảm trọng mới được. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được dưới lòng đất chấn động kịch liệt, đại địa nhảy lên như trái tim bành bành bành. Còn có hoàng tuyền cổ thú muốn từ dưới đất chui lên. Muốn ngăn cản hoàng tuyền cổ thú lao ra khỏi mặt đất, trước tiên phải công phá hoàng tuyền đại trận. Phong Phi Vân phóng về phía 99 đạo cột sáng kia, một đao chém tới một đạo cột sáng trong đó. Trên thân đao lao ra một đầu đao khí bá đạo, hình dạng tựa như bạch long, phát ra tiếng long ngâm xôn xao. Một nữ tử cảnh giới thiên mệnh ngăn cản lấy Phong Phi Vân công phá trận bàn hoàng tuyền đại trận. Đây là một thanh quan nhân trong thiên kim nhất tiếu lâu, cũng là cường giả tu luyện, tóc dài bồng bềnh, mỗi một sợi tóc đều như một cây cương châm, đâm về phía Phong Phi Vân đâm đến. Phốc, Phong Phi Vân một đao chém bay đầu nàng xuống, đầu thân tách rời, máu tươi nhuộm hồng cả lưới đao. Phong Phi Vân một đao chém lên mặt đất, khiến lòng đất xuất hiện một lỗ hồng cực lớn. 7 mét sâu bên dưới có một tòa trận bàn bị phách toái, đạo cột sáng kia cũng phai nhạt xuống. Cuối cùng vầng sáng triệt để biến mất. Một đạo cột sáng biến mất, hoàng tuyền đại trận liền sinh ra thiếu hụt. Tốc độ hoàng tuyền cổ thú lao ra khỏi mặt ra cũng bị trì hoãn. Không có bất kỳ dừng lại, Phong Phi Vân lại lao tới cột sáng thứ hai. 99 đạo cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều có một vị tu sĩ cảnh giới thiên mệnh thủ hộ. Phong Phi Vân ra tay tàn nhẫn. Mặc dù đối phương là nữ tử xinh đẹp dung mạo khuyên thành cũng không chút nương tay, lúc này cũng không cho phép hắn thương hương tiếc ngọc. Một khi trì trệ một chút không biết sẽ có bao nhiêu thần vũ quân phải mất mạng nữa. Bành, bành, bành. Phong Phi Vân liên tiếp chém giết 7 vị cao thủ cảnh giới thiên mệnh, chém vỡ 7 trận bàn nhỏ. Mặt khác cường giả thần vũ quân cũng đánh gục 15 vị cao thủ cảnh giới thiên mệnh, đánh nát 15 tòa trận bàn khác. 99 tòa trận bàn, đã dư hao 20 tòa. Rốt cuộc không thể tiếp tục vận chuyển được nữa. Hoàng tuyền đại trận lập tức sụp đổ. Mặt đất lần nữa xác nhập. Không còn hoàng tuyền cổ thú tê ở bên trong lao ra nữa. Chỉ có 5 đầu hoàng tuyền cổ thú từ lòng đất chui ra. Đều có tu sĩ tu vị cường đại đối phó. Nguy cơ ở phương chiến trường này tạm thời được giữ vững. Phương vị Phong Phi Vân lao đến chính là mặt phía bắn hiên kim nhất tiếu lâu. Là hướng có chiến đấu hơi ôn hòa một chút. Chiến đấu ở 3 hướng khác đều càng thêm huyết tinh khủng bố. Thiên kim nhất tiếu lâu thỉnh đến không ít tu sĩ tu vị cường đại. Giờ phút này những người này cũng đã ra tay. Lực công kích khiến người phải rung động. Oanh! Trên bầu trời, một mảnh huyết sắc núi cao rơi xuống, nện rơi xuống trên mặt đất xuất hiện một hố to. Một lão giả tóc hoa râm ngồi trên huyết sắc núi cao. Trên khuôn mặt như sắc chế bốc lên hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, sóng nhiệt khiến người cảm thấy nóng bỏng. Đây là thi thể một vị nhân vật cấp bậc cử phách, chính là một trong Phổ Đà Sơn Huyết Vân Tam lão bị đấu chiến thiên hầu đánh chết. Loại người hung ác như thế, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử sát kiếp, đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng hôm nay lại không may mắn thoát khỏi. Nuốt hận ở đây, đấu chiến thiên hầu hung uy khiếp người, coi như là tà đạo đại lão cũng bị dọa đến vỡ mật. Bành, đấu chiến thiên hầu trong miệng phun ra một mảnh hống lãng màu vàng, tựa như một đầu thiên hà đọng trên trời cao. Trên không truyền đến một tiếng hét thảm. Người thứ hai trong huyết vân tam lão bị đánh chết. Huyết sắc trường thương trong tay đứt thành hai đoạn. Thi thể rơi xuống dưới. Mới rơi xuống giữa không trung, đã bị hoát tâm bệnh lấy đi. Nhận được cái xác cấp bậc từ phách này, hắn lại có thể tế luyện ra một thi vương mới rồi, trong lòng đại hỉ. Ba vị tà đạo lão quái trong thời gian ngắn đã vẫn lạc hai vị. Vị lão quái thứ ba trong lòng chấn nhiếp không hiểu, chân đạp lên trên huyết hồ, muốn chạy thục mạng. Đấu chiến thiên hầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp nâng hắn dậy, một tay ôm lấy cổ, một tay ôm lấy chân, trực tiếp bị kéo thành hai đoạn. Thân thể bị ném xuống dưới huyết vân tam lão đều vẫn lạc. Đây chính là ba vị nhân vật cấp bậc cử phách từng danh chấn một thời đại, nhưng bây giờ lại thân tử đạo tiêu. Hoắc Tâm Bệnh thu gom hết thi thể ba vị cử phách, bên miệng cười đến không khép lại được. Huyết vân tam lão trong cử phách cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Đạt được thi thể của bọn hắn, quả thực còn khiến hắn vui vẻ hơn cả được ba siêu cấp mỹ nữ. Cử phách cũng phân có phần gia cấp bậc thiên mệnh để thất trọng được xưng là cử phách. Thiên mệnh đệ bát trọng được xưng là siêu cấp cử phách. Thiên mệnh đệ cửu trọng được xưng là thượng vị cử phách. Mà thiên tài cấp bậc sử thi đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng, chiến lực vô cùng, uy năng chấn thế, được xưng là sử thi cử phách, vô thượng cử phách. Nhân vật cấp bậc vô thượng cử phách khắp toàn bộ thần tấn vương triều cũng tuyệt đối không tìm ra năm người. Chính là tu sĩ cường đại nhất dưới chân nhân. Đấu chiến thiên hầu chính là người đứng đầu trong 18 thiên hầu, là một vị vô thượng cử phách. Mà huyết vân tam lão đều chỉ có thể coi là cử phách. Cũng là thiên mệnh đệ thất trọng đỉnh phong. Thực lực kém quá nhiều. Căn bản không phải một cấp độ. Hoắc Tâm Bệnh chính là thiên mệnh đệ thất trọng trung kỳ. Trong cử phách coi như là cường giả. Nhưng so với huyết vân tam lão phải kém hơn một bậc. Nếu dựa vào lực lượng bản thân hắn, căn bản không có khả năng đạt được thi thể của nhân vật cấp bậc như huyết vân tam lão. Chiến lực của đấu chiến thiên hầu có thể sánh với Phong Si. Trong lòng Phong Phi Vân làm ra phán đoán như thế. Xa xa, chứ Phong Tiên và Đại Di Lạc đứng chung một chỗ. Trong lòng một đạo một tăng này cũng chấn nhiếp không thôi. Chiến lực đấu chiến thiên hầu cường đại, khí tức hung hãn, quả thực tựa như một đầu man long. Không ai có thể kháng cự. Trên người của hắn đã ẩm chứa chân nhân chi khí. Xem ra đã lĩnh ngộ được một tia chân nhân đại đạo. Trong vòng 10 năm tiếp theo sẽ độ thiên kiếp, trùng kích chân nhân đại đạo. Chương 782 Vô thượng cử phách 2. Chứ Phong Tiên cũng là tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng, chính là một vị thượng vị cử phách, đang tìm hiểu chân nhân kính. Hắn sau khi đạt được kim tầm tử đã tìm được con đường đột phá chân nhân đại cảnh. Đại Di Lặc có chút nhẹ gật đầu, nói: Thần tấn vương triều thập đại cường giả có một nửa đã biến mất, ngàn năm chưa từng hiện thế, rất có thể đã tỏa hóa nơi không người biết. Nếu đấu chiến thiên hầu đột phá chân nhân đại cảnh, chỉ sợ sẽ đền bù ghế trống trong thập đại cường giả. Theo lão đạo biết, hai trong số thập đại cường giả đã rời khỏi thần tấn vương triều, đi tìm cảnh giới tiên lộ cao. Có một người tỏa hóa ở cửu U Khâu, bất quá cũng đã để lại truyền nhân. Về phần mấy vị khác đều thần long không thấy thần vĩ, đương thời ít có thể thấy được. Chứ Phong Tiên nói: Chứ đạo hữu làm sao biết được chuyện này? Đại Di Lặc giật mình, đối với chuyện thập đại cao thủ đương thời tương đối để bụng. Mấy ngày trước lão đạo ở thần đô gặp sư thúc, những chuyện đều là sư thúc nói cho bần đạo. Chứ Phong Tiên nói: Chứ Phong Tiên cũng đã sống gần ngàn năm, chính là một trong mấy người bối phận cao nhất trong đạo môn. Sư thúc của hắn bối phận chẳng phải rất cao sao? Thì ra là Hoa Sinh tiền bối. Lão nhân gia ông ta rõ ràng đến thần đô. Lão nhân gia ông ta ở nơi nào? Tiểu tăng phải tiến đến bái phòng mới được. Đại Di Lặc có chút kinh ngạc. Bần đạo cũng chỉ gặp sư thúc một lần, sư thúc liền lại rời đi rồi. Chứ Phong Tiên nói: Đại Di Lặc cảm thấy thất vọng, vậy mà lỡ mất dịp tốt với một vị đạo môn tiên hiền trong truyền thuyết. Thần Tấn Vương triều thập đại cường giả đều là do một vị đại hiền vào 1.800 năm trước lập ra. Mỗi người đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, đạt đến chân nhân chi cảnh, chính là 10 người cường đại nhất thần vương vương triều. Như Phong Mặc và Nữ Ma, tu vi của bọn hắn cũng đã cường hoành vô biên, nhưng vẫn không thể xếp vào hàng ngũ thập đại cường giả, vẫn kém những nhân vật trong truyền thuyết thần thoại kia một bậc. Sư thúc Hoa Sinh của chữ Phong Tiên là một trong thập đại cao thủ, chính là tục gia đệ tử đạo môn, du lịch thiên hạ mấy trăm năm cũng chưa hẳn hiện thế một lần. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu cũng không phải một ngôi lầu đài, ngược lại đất đai cực kỳ rộng lớn, cung điện hợp thành phiến, bên trong càng có núi lớn và tiểu hồ, cũng có không ít mật địa hiểm quan. Thần Vũ Quân đã xếp vào trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, có rất nhiều tu sĩ đều chết trận, tử thi chồng chất, máu tươi tụ tập, mang đến cho người cảm giác như tu la tràng. Phong Phi Vân tiến vào sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, triển khai thần thức đến cực hạn, tìm kiếm nơi hạ lạc của Dạ Tiêu Tương. Đột nhiên, một cổ hàn ý lạnh như băng đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân. Đây là một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm vào, mang theo một loại tử vong chi khí, khiến tim người không nhịn được co rú lại. Có sát thủ. Phong Phi Vân vội vàng dừng bước lại, biết rõ đã bị sát thủ tu vị cường đại tập trung, bị hắn dùng cảm giác cường đại áp bách. Đúng lúc này, một khi lộn xộn thì sẽ trúng phải một kích mạnh mẽ lành lùng nhất từ đối phương ngay. Ẩm nặc thuật của đối phương vô cùng cường đại. Phong Phi Vân tuy rằng cảm giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng lại không cách nào tìm ra được. Chung quanh chiến thanh không dứt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng Phong Phi Vân lại không nghe được. Đã thu hồi toàn bộ tâm thần về quanh thân thể, đề phòng siêu cấp sát thủ đang ẩn nấp. Mà đúng lúc này, con ma Phong Phi Vân liếc thấy thân ảnh Dạ Tiêu Tương ở ngay cách đây vài trăm mét. Bên cạnh của nàng còn có một bà lão cụp tay kéo lấy Dạ Tiêu Tương, tựa hồ muốn mang nàng đi chỗ nào đó. Các nàng đã càng chạy càng xa, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, không chút bối rối. Sát thủ ẩn núp trong bóng tối kia tu vị không hề yếu hơn Phong Phi Vân, lúc này tuyệt đối không thể loạn. Ai loạn trước, người đó phải bỏ mạng. Một mảnh chiến loạn, Hồng Lâu cổ đài sụp xuống, lưu ly biến thành gạch ngói vụn, máu tươi nhuộm đỏ bạch hoa. Nơi này là nơi gió trăng đệ nhất thiên hạ, hôm nay biến thành tàn sát tràng. Rất nhiều tuyệt sắc nữ tử đều bị vô tình chém giết. Ở trong mắt Thần Vũ Quân Thiết Huyết, quân lệnh quan trọng hơn nữ sắc rất nhiều. Phong Phi Vân đứng giữa cung điện sụp đổ, khói thuốc súng chung quanh cơ hồ như muốn nhấn chìm thân thể hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Chung quanh thân thể lơ lửng sáu bức thần đồ, vầng sáng sáng ngời thủ hộ thân thể, thiên địa đều trở nên yên lặng. Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích, giống như đã hóa thành một cổ thạch điêu. Linh tính hai lỗ tai mở rộng, có thể nghe được từng tiếng động nhỏ nhất. Xíu ô. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá không đâm ra, tựa như một đạo thiểm điện bổ qua trong không khí. Thân thể Phong Phi Vân đột nhiên xoay tròn, biến thành một đạo tật phong, biến mất nguyên tại chỗ, tránh thoát khỏi một kiếm tất sát này. Chợt trở tay bổ lại một đạo đao lãng như dao long, mang theo uy năng khai mở thiên địa. Oanh, một đạo bóng đen từ trong hư không nhảy lên đi, thân thể ảm đạm như một đạo dược ảnh tử. Không gian chung quanh hắn phát ra rung động như vắn nước, tựa hồ như muốn ấm vào không khí vậy. Đây là sát thủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, một đời tuổi trẻ anh kiệt, ẩn nặc thuật đặc biệt cường đại. Còn muốn đi? Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. 9.932 đầu thú ảnh hiện ra trên cánh tay, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh bay tên sát thủ kia ra ngoài, khiến miệng hắn hộp ra máu tươi. Bành! Phong Phi Vân một cước giẫm nát trên người hắn, trực tiếp giết chết hắn. Tên sát thủ này cực kỳ cường đại, Hơn nữa thủ đoạn giết người cũng đặc biệt đáng sợ. So với sát thủ nhất một đời tuổi trẻ Đỗ Thủ Cao cũng không kém bao nhiêu. Đánh chết tên sát thủ này, Phong Phi Vân liền biến thành một đạo lưu quang đuổi theo Dạ Tiêu Tương. Không quá lâu, Phong Phi Vân đuổi theo bà lão kia và Dạ Tiêu Tương, vượt qua hư không, bỗng nhiên xuất hiện trước người các nàng, kéo theo bạch thạch cử đao nhuốm máu. Hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bà lão cụt tay kia. Bà lão cụt tay này đúng là Tần Si. Cánh tay kia của nàng chính là bị Phong Phi Vân chặt bỏ. Giờ phút này lần nữa bị Phong Phi Vân chặn đường. Đôi mắt tràn đầy nếp nhăn già nua kia của Tần Si lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ô một quải trượng trong tay nhấc lên, chỉ tới hết hầu Dạ Tiêu Tương. Hào quang trên quải trượng phun ra nuốt vào, rét lạnh tựa như lời kiếm. Phong Phi Vân hai mắt như đao, nói: ngươi định mang Dạ đại gia đi đâu? Phong Phi Vân, lão thân biết rõ ngươi tu vị cường đại, nhưng nếu ngươi dám động một chút, ngươi có tin ta đâm khiến cổ họng nàng xuất hiện một lỗ hồng không? Thanh âm Tần Di lộ ra có chút khô khốc, mang theo rét lạnh chi khí. Lại có mấy vị lão giả đuổi đến, thủ hộ ở sau lưng Tần Di, đều là nhân vật cấp bậc nguyên lão của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, đã tu luyện 200-300 năm. Chương 783. Chấn thế sát binh. Một lão giả hơi có vẻ phúc hậu, trong đó hai mắt sáng ngời, hai tay mang theo thần hoa, trong tay nắm một đầu thiết giáp dị thú, nói: Tiêu Tương, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là nhà của ngươi, ngươi cũng không muốn thấy Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt như vậy chứ? Còn không mau thỉnh Thần Vương đại nhân lui binh. Dạ Tiêu Tương bị Tần Di phong bế đan điền, giam cầm tu vị, lộ ra đặc biệt nhu nhược, hàm răng ấm ánh nhẹ cắn môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ cảm động, nói: lần này ngươi là vì ta mới tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Nàng sợ mình lại một lần nữa tự mình đa tình, thật giống như lúc ở Tuyệt Sắc Lâu. Nàng không thể tin được Phong Phi Vân sẽ vì nàng lại làm ra động tác lớn như thế, khiến cả thần đô đều chấn động, biến cả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành chiến trường. Phong Phi Vân nói: ta từng đáp ứng Hồng Nhan phải mang ngươi trở về bình yên vô sự. Nghe nói như thế, Dạ Tiêu Tương lại cười khổ nhẹ gật đầu, thật lâu sau mới gian nan nói: cảm ơn. Hai chữ cảm ơn đại biểu cho lễ phép và khách khí, nhưng cũng đại biểu cho xa lạ. Giữa bằng hữu chân chính, người yêu chính thức không cần nói ra hai chữ này. Không cần cảm ơn. Lời Phong Phi Vân còn chưa dứt, thân thể liền biến mất tại chỗ, một đao bổ tới Tần Di. Tần Di tu vị cũng không tầm thường, từ đầu đến cuối đều chú ý đến trên người Phong Phi Vân. Ngay khi Phong Phi Vân khẽ động, nàng liền cắn răng một cái, đâm tới Dạ Tiêu Tương, đâm tới muốn trước hết giết Dạ Tiêu Tương, sau đó lại liều mạng với Phong Phi Vân. Nhưng nàng vẫn xem thường tốc độ của Phong Phi Vân. Phốc, ánh đao như thủy mạc rơi xuống, chém bay cánh tay thứ hai của Tần Di, cùng với cây quải trượng trong tay nàng rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng loàng xoàng. Phong Phi Vân rơi xuống bên người Dạ Tiêu Tương, một tay kéo nàng qua bảo hộ trước người, bổ ra đao thứ hai, trực tiếp đánh bay Tần Di ra ngoài. Đao khí cuồng bạo khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng đều bị cắn nát, tựa như chó chết rơi xuống trên mặt đất, không chút động đậy. Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tương, nói nhỏ bên tai nàng: từ giờ rốt cuộc ngươi không cần sợ nàng nữa. Động tác Phong Phi Vân thật sự quá nhanh, tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Mấy lão giả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia còn chưa kịp phản ứng, Tần Di đã chết dưới đao của Phong Phi Vân rồi. Đáng giận. Trên tay mấy vị lão giả này ngưng tụ ra tử phủ linh khí, từng người đánh ra một đạo tử sắc sát quang, đồng thời giết tới Phong Phi Vân. Dạ Tiêu Tương lo lắng thay Phong Phi Vân, sợ hắn không phải đối thủ của mấy vị lão bối Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu này. Bành! Phong Phi Vân điều động dị thu chiến hồn chi lực,

nhưng uy lực đã có chênh lệch về bản chất. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Kim ti linh thạch. Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên linh quang, nghĩ tới kim ti linh thạch. Kim ti linh thạch linh tính rất mạnh, đặc biệt là kim ti thai nghén bên trong quả thực chính là linh tính chi căn. Chỉ cần một sợi kim ti cũng có thể khiến chuẩn linh khí sinh ra linh tính trở thành một kiện nhất phẩm linh khí. Hôm nay Miêu Dược Ban chỉ đã đạt đến nhị phẩm linh khí đỉnh phong. Chỉ kém một tia linh tính là có thể bước vào cảnh cửa tam phẩm linh khí. Linh tính của kim ti linh thạch có lẽ có thể khiến nó triệt để bước vào hàng ngũ tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân vội vàng lấy ra kim ti linh thạch. Không đợi nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ bên trong rút ra một sợi kim ti hết sức nhỏ. Lần nữa mở ra linh khí chi môn bên trong Miêu Dược Ban chỉ. Đánh sợi kim ti kia vào trong đó. Kim ti sau khi tiến vào linh khí liền nhanh chóng hóa tan, biến thành một mảnh hải dương màu vàng tràn ngập linh tính. Linh tính đề cao một phần. Phong Phi Vân trong lòng vui hơn. Liền tranh thủ đánh sợi kim ti thứ hai vào trong Miêu Dược Ban chỉ. Tiếp theo là sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Oanh! Miêu Dược Ban chỉ rốt cuộc phát sinh lột xác. Bên trong truyền đến từng đạo thiên âm cùng thú hống. Miêu Dược Ban chỉ từ trong tay Phong Phi Vân bay lên. Không ngừng xoay tròn. Phát ra thanh âm leng keng. Giống như đang hoan minh vậy. Miêu Dược Ban chỉ đạt đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Sáu bức thần đồ trên Miêu Dược Ban chỉ trở nên càng thêm chân thật. Giống như muốn ngưng tụ ra sáu cái đại thế. Khí tức khiếp người. Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân mới có thể khiến Miêu Dược Ban chỉ thức tỉnh. Trận pháp vận chuyển. Một đạo linh khí chi quang đánh cơ ra ngoài. Bay ra xa 800 dặm. Đè chết một đầu dị thú 800 năm trong long mạch. Ha ha. Phong Phi Vân cười lớn một tiếng. Có kiện tam phẩm linh khí này trong tay. Chiến lực lại tăng lên không ít. Đã có tiến vốn tranh hùng với người trên thượng sử thi thiên tài bảng rồi. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh thi thể linh thú kia. Lấy ra bạch thạch cử đao. Ở trong thi thể nó lấy ra một khối linh hạt lớn như nắm đấm. Chỉ có trong cơ thể linh thú mới có thể thai nghén ra linh hạt. Cái này cùng loại với đan điền và tử phủ của tu sĩ. Bên trong có được linh khí và đạo tắc tinh thuần nhất của linh thú. Linh hạt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao ở thần tấn vương triều, mà ngay cả linh thú cũng thập phần hiếm thấy. Có thể chém giết linh thú, cướp lấy linh hạt của nó lại càng ít. Có khỏa linh hạt này rồi, ta có nắm chắc trong vòng 2 ngày tăng lên tới cảnh giới thiên mệnh để tam trọng. Cảnh giới Phong Phi Vân đã đủ rồi. Chênh lệch chỉ là số lượng linh khí trong thân thể, mà linh hạt linh thú thai nghén ra lực lượng tinh thuần rất dễ dàng bị nhân thể hấp thu. Cũng có thể khiến tử phủ linh khí trong thân thể Phong Phi Vân nhanh chóng tăng trưởng. Phong Phi Vân bây giờ có được 73.000 đạo tử phủ linh khí. Chỉ cần tu luyện ra 10.000 đạo tử phủ linh khí là có thể bước vào cảnh giới thiên mệnh để tam trọng rồi. Một khi bước vào cảnh giới thiên mệnh để tam trọng, Phong Phi Vân liền triệt để có được lực lượng tranh hùng với những tuyệt thế thiên kiêu trên thượng sử thi thiên tài bảng kia. Những tuyệt đại thiên kiêu kia đại đa số đều dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh để tứ trọng. Thiên tử Phong Phi Vân cao hơn bọn hắn. Có được bất tử phượng hoàng thân và vạn thu chiến thể. Chỉ cần đạt tới thiên mệnh để tam trọng liền có thể vượt qua cảnh giới mà chiến. Cùng bọn họ tranh hùng. Phong Phi Vân thu linh hạch. Ánh mắt nhìn về phía long mạch. Chỗ đó tử khí bắt đầu khởi động. Trong mơ hồ có một cổ lực lượng bàng bạc giấu riêng trong đó. Hắn triển khai phượng hoàng thiên nhãn. Nhìn về trong tử khí. Thiên nhãn chi quang. Xuyên phá tử khí. Chỉ thấy bên trong tử khí vậy mà ngồi xếp bằng một vị tuyệt mỹ nữ tử. Thân thể nàng chìm nổi bên trong long mạch. Tóc đen như thác nước. Thu thủy là cơ, ngọc là cốt. Tuy rằng chung quanh của nàng đều bắt đầu khởi động lấy tử khí, nhưng trong thân thể nàng lại bắt đầu khởi động lấy tia sáng trắng thánh khiết. Như Nguyệt Cung tiên tử vậy. Nàng đang phun ra nuốt vào thần hoa. Hấp thu linh khí bên trong long mạch. Thai nghén thân thể bản thân.